Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, Lam Phụ đăng tràng. Tiểu tử, dạng này cục diện liền để ngươi tuyệt vọng a. Mắt thấy cái kia khổng lồ ngón tay đè xuống sắp đem Lam Phong nuốt mất. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là quanh quẩn tại Lam Phong trong óc làm cho hắn ánh mắt lẫm liệt. Một lần nữa mở mắt ra, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt không phải cái kia một cái che kín bầu trời ngón tay, mà chính là một cái đen nhánh thiên địa. Tại cái kia đen nhánh trong trời đất, một đạo cao lớn thẳng tắp bóng người sừng sững mà đứng, tản ra bệ nghệ thiên hạ khí thế, uy vũ bất phàm, gió mát hiu hiu. Cái kia một đầu tóc dài phiêu giật cùng quần áo màu đen theo gió phiêu lãng, tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm. Ngươi là, nhìn lấy đạo này cao lớn thẳng tắp bóng người, Lam Phong vô ý thức mở miệng hỏi, ta là người đời trước hoàng. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia đạo cao lớn thẳng tắp bóng người lại là chậm chậm xoay người lại. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một trương như là lưỡi đao điêu khắc đi ra lãnh khốc khuôn mặt. Cùng Lam Phong bộ dáng có mấy phần giống nhau. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là ta, phụ thân ta. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Nhìn lấy cái kia một đôi thâm thúy như là ngôi sao hai mắt. Nhìn qua cái kia một trương cùng hắn có mấy phần giống nhau lãnh khốc khuôn mặt. Trong miệng truyền ra vô cùng hoảng hốt lời nói tới. Trung niên nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy ngươi vì cái gì? Nhìn thấy trung niên nam tử kia gật đầu, Lam Phong trong lòng có thể nói là kích động vạn phần. Trong lòng có vô số nghi vấn, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị trung niên nam tử phất tay đánh gãy. Bây giờ tình huống khẩn cấp, không có thời gian cho chúng ta ôn chuyện. Có điều, tiểu tử ngươi nội tâm không khỏi quá mức mềm yếu. Ở bên ngoài ngày đó tuyệt lão nhân nhất chỉ phía dưới liền niềm tin cùng đạo tâm đều sụp đổ. Thật sự là cho lão cha ta mất mặt. Năm đó ta thế nhưng là đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Nếu không phải hắn chạy nhanh. Hừ, trung niên nam tử đứng chắp tay. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong miệng truyền ra cực kỳ bất mãn thanh âm. Nghe được hắn lời nói, Lam Phong chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Hậm hực không thôi, không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn lấy cái kia trầm mặc không nói Lam Phong, trung niên nam tử nhẹ nhàng địa lắc đầu, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Nếu như không phải ta kịp thời xuất hiện lời nói, tiểu tử ngươi lần này thế nhưng là chết chắc. Đương nhiên, cho dù là ta hiện tại xuất hiện, ngươi ở trên trời tuyệt lão nhân cái kia hoang thần chi nộ cái này thần thông chi hạ có thể không? Có thể sống sót cũng là ẩn số. Dù sao, đây chỉ là ta lưu tại đế văn bên trong một tia linh hồn hình chiếu thôi. Căn bản là không phát huy ra bất luận cái gì chiến lược tới. Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem chung. Niên nam tử, nghe được hắn lời nói, cũng không có ở thời điểm này mở miệng. Tiểu tử, nhìn thấy ngươi mẹ a, dường như nghĩ đến cái gì. Trung niên nam tử mở miệng hỏi. Không có, Lam Phong mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tiểu tử, ngươi cảm thấy mình sống được rất mệt mỏi a. Trung niên nam tử cất bước đi đến Lam Phong bên cạnh xòe bàn tay ra đập vào trên bả vai hắn. Lam Phong thần sắc ảm đạm, hồi tưởng đến chính mình cả đời này kinh lịch, không nói gì, tính toán là một loại ngầm thừa nhận đi. Hắn kiên trì quá nhiều, kinh lịch quá nhiều. Tiếp nhận quá nhiều, thật hơi mệt chút, cho nên, tiểu tử ngươi là cảm thấy mình hiện tại còn sống quá mệt mỏi. Tất cả mọi thứ kiên trì đổi lấy đều là càng sâu đả kích cùng tuyệt vọng. Cho nên ngươi bây giờ muốn vừa chết giải thoát a. Trung niên nam tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Lam Phong thần sắc càng thêm ảm đạm, trầm mặc không nói, xem như ngầm thừa nhận, ta minh bạch. Ta biết nên làm như thế nào. Thấy thế, trung niên nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Khác cái gì ta giúp không ngươi? Trên người ngươi đồ vật quá mức hỗn tạp. Phía trước nhất định là phủ đầy bụi gai. muốn thành thánh căn bản không có khả năng. Trừ phi ngươi đi ra một đầu thuộc về mình đường. Thành thánh, nghe được trung niên nam tử lời nói. Lam Phong hơi sững sờ, trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói. Chuẩn đế phía trên vì vũ đế cảnh, đã siêu thoát trần thế, cho nên lại được xưng là thánh cảnh. Bất quá, muốn thành thánh thật sự là rất khó khăn. Cho dù là cha ngươi ta được vinh dự mấy trăm năm qua thiên phú đệ nhất nhân, cũng không có thể đi ra một bước kia. Chỉ có năm đó Long Hoàng tránh thoát trói buộc, đột phá trở thành vũ đế. Trung niên nam tử trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ bất đắc dĩ. Trong miệng truyền ra thổn thức lời nói. Tinh không dị tộc cường đại vạn phần, nhân tộc thế yếu. Năm đó cha ngươi ta tràn đầy trả thù, mang nhân tộc tinh nhuệ muốn đồ giết vào tinh không dị tộc xào huyệt. Có thể kết quả đây? Kết quả thế nào? Lam Phong liền bận bịu mở miệng hỏi. Kết quả chính là ta lưu lại đạo này linh hồn hình chiếu cùng bản thể triệt để mất đi liên hệ. Người minh bạch ta ý nghĩ a? Trung niên nam tử nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nhu hòa cùng từ ái. Người ý là, Lam Phong sắc mặt không khỏi đại biến. Còn không đợi hắn lời nói xong liền bị trung niên nam tử kia chỗ đánh gãy. Ta ý là, ta khả năng đã chết. Nghe vậy, Lam Phong thần sắc không khỏi tối sầm lại. Dạng này kết quả tại là có chút làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Có điều, mẫu thân ngươi cần phải còn sống. Đáp ứng ta, giúp ta tìm tới nàng. Trung niên nam tử ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Vẻ mặt thành thật mở miệng, nghe được trung niên nam tử lời nói. Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn bây giờ ngay cả mình sinh tử cũng không có thể nắm giữ. Lại như thế nào dám đáp ứng phụ thân hắn tìm tới mẫu thân hắn? Không có nắm chắc sự tình. Lam Phong không dám tùy tiện hứa hẹn cùng đáp ứng. Người cảm thấy mình sống được rất mệt mỏi đúng không? Nhìn thấy Lam Phong trầm mặc, trung niên nam tử lại một lần nữa mở miệng. Còn không đợi Lam Phong trả lời, trung niên nam tử tiếp tục mở miệng nói. Ngươi không nói, ta cũng minh bạch, bây giờ trạng thái dưới ta không có cái gì có thể trợ giúp ngươi. Ngươi truyền thừa rất nhiều, ta tự thân cái này một phần truyền thừa cho ngươi có lẽ chỉ sẽ vì ngươi tăng thêm một đạo gông xiềng. Tạm thời giữ lại cho ngươi đi, mặc dù bây giờ ta không giúp được ngươi cái gì. Nhưng là đã ngươi cảm thấy mình còn sống rất mệt mỏi. Như vậy, ta cho ngươi xem một đoạn hình ảnh đi. Trung niên nam tử suy tư rất lâu, mới mở miệng. Hình ảnh? Cái gì hình ảnh? Lam Phong ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn lấy phụ thân hắn. Chính ngươi xem đi, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Trung niên nam tử xoay người sang chỗ khác, hai tay dò ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Một cỗ dường như vượt qua thời gian không gian lực lượng tại bàn tay hắn phía trên nở rộ. Một cái hình chiếu hình ảnh chậm chậm hiện ra. Đó là một cái cổ lão đặc biệt long thế giới. Ở nơi đó có đủ loại long. Chỗ đó vốn là một cái đặc biệt thần bí mà không có chiến tranh thế giới. Thế mà từng chiếc bàng đại vũ trụ phi thuyền lại là tại lúc này chậm chậm buông xuống. Vô số từng cường hóa tinh không dị tộc cường giả thì là theo trong phi thuyền vũ trụ chạy như bay. Mà ra đối với cái thế giới này khởi xướng hung tàn vô cùng công kích. Đối với nơi này long tiến hành đủ loại săn bắt cùng săn giết. Một đạo gợi cảm tịnh lệ bóng người xuất lĩnh lấy một đầu kim sắc tiểu long trong cái thế giới này. Mặt cùng cái kia rất nhiều tinh không dị tộc triển khai kịch liệt đọ sức cùng phản kích. Cho dù là trên người các nàng đã sớm vết thương chồng chất. Cho dù là bây giờ các nàng đã cùng đường mạt lộ. Bọn họ đều không hề từ bỏ. Vẫn như cũ là tại cắn răng kiên trì. Levin, Tiểu Kim, nhìn lấy cái kia hình chiếu hình ảnh. Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhanh chóng mở miệng. Hắn làm sao có thể không nhận ra. Đó chính là tiến về Long vực Emma Levin cùng Tiểu Kim. Cái này hình chiếu bên trong chỗ phát ra hình ảnh chính là bây giờ Long vực tại phát sinh sự tình. Người nữ nhân yêu mến đều tại trong tuyệt cảnh phản kháng kiên trì. Nàng đang kiên trì, chờ ngươi trước đi cứu viện. Hiện tại ngươi lại muốn thả vứt bỏ. Nói đến thế thôi, là chết vẫn là sống. Ngươi tự mình lựa chọn. Theo trung niên nam tử lời nói rơi xuống, hắn chậm chậm xoay người cất bước đi vào trong bóng tối biến mất không còn tăm tích. Lưu lại Lam Phong ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.